Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1231, góc truyện audio.com, trên đường hoàng phủ cần cho người thu hồi xe ngựa chỉ mang đồ gọn nhẹ đơn giản, bảo trì tốc độ của quân đôi, gặp trạm dịch thì nghỉ, không gặp thì dựng trại nghỉ ngơi ngoài trời. Lần này hoàng phủ cần đều chọn những người không phải là thị vệ chân chính, chỉ là con cháu nhà giàu có trông cậy vào hoàng đế để tiến thân. Vừa vào cung đã phải xuất cung đi bảo hộ ba vị hoàng tử, hơn nữa không cần bọn họ xông lên chém giết nhưng chỉ cần trở về là có sẵn công lao, nhất định có phong thưởng. Kết quả mới 2 ngày mà họ đã không chịu đựng nổi. Ngày thường tuy rằng cũng được huấn luyện nhưng họ là nhóm cẩm y ngọc thực có nha hoàn bà tử hầu hạ chưa từng chịu qua khổ sở, một ngày thống khổ hành quân hoặc đóng quân dã ngoại, ăn cơm canh nhạt nhẽo lại còn không được tắm rửa. Rất nhanh đã kêu khổ liên tục. Hoàng phủ cần mặc kệ, hắn luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, cũng tuyệt đối không sợ người khác nói mình không tốt mà trưng ra bộ mặt khiêm tốn hoặc ôn hòa. Kẻ nào không chịu nổi khổ cực hắn liền tống cổ đi. Thậm chí hắn cứng rắn phun một câu, ngày thường thấy các ngươi là một đám diễu võ dương oai cơ mà chân chính xuất cung thì ngay cả bao cỏ cũng không bằng. Ta vốn không định mang các ngươi theo, không nghĩ rằng một nửa các ngươi đều trốn trở về, như vậy cũng giảm bớt đi phiền phức. Bọn họ dù sao cũng tâm cao khí ngạo, một đám bị hắn kích thích chí khí nam nhi liền trỗi dậy. Mà hoàng phủ cần tựa hồ cũng muốn huấn luyện bọn họ, làm khó dễ ở khắp nơi, thường xuyên sửa lịch trình, hành quân gấp gáp, từ một ngày đi 80 dặm đã nâng lên thành 160 dặm. Hơn nữa đôi khi còn gặp trời mưa tư vị kia quả thực. Bọn họ trong lòng đều mắng đến tổ tông 8 đời nhà hoàng phủ cần nhưng hắn lại giống con giận không sợ cắn. 10 ngày qua, đội ngũ cách Khang Châu 50 dặm, đóng quân nghỉ ngơi, kiểm tra lương thảo, chỉnh đốn binh mã chờ đợi. Từ Khang Châu chỉ cần mấy ngày đường là có thể đến bên ngoài Lai Châu. Dù sao cũng là trạm dịch nơi địa phương nhỏ, phòng ở tất nhiên không đủ, ngày thường chỉ tiếp đón vài vị quan viên là cùng, cũng không nghỉ hơn 200 người ùn ùn kéo đến. Quản sự trạm dịch đem phòng mình nhường cho Tô Chi, phòng tốt nhất cho Tô Mạt ở, Hoàng Phủ Cần cùng Hoàng Phủ Giác ở chung một chỗ. Cách Trương.